Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, 166 mở miệng thành phép thuật vũ trụ chuỗi thức ăn. Thiếu niên tóc trắng đen tầm mắt tập trung ở trên người hai người. Không nên lộn xộn, miễn cho thương thế chuyển biến xấu. Nói tất, hắn chậm rãi từ trong túi rút ra tay trái. Vỗ tay cái đột. Một đoàn trong suốt khí lưu, từ hắn giữa ngón chảy ra đến, chia làm hai bộ phận, rơi vào Lý Hạnh cùng trên người Tề Án. Khí lưu này xuyên thấu qua quần áo, chui vào lỗ chân lông, nương theo huyết dịch, lưu động đến toàn thân. Được, thật là lợi hại. Lý Hạnh trợn tròn hai mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một đạo mạnh mẽ nhiệt lưu, đang nhanh chóng thoải mái trong cơ thể mình mỗi một tế bào. Vừa mới ở trên sàn xi măng cọ sát ra vết thương, đã không chảy máu nữa. Từ lầu 4 rơi xuống, dẫn đến thương thế, cũng ở trong vòng mấy hơi thở, khôi phục rất nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là một chiêu này, liền chỉ ít có thể xưng là cao cấp chữa bệnh nhân tài rồi. Vốn là, Lý Hạnh ngũ tạng lục phủ cũng giống như là bị rót đầy cường lực nhựa cao su một dạng. Hơi hơi động đậy liền cảm giác cả người khó chịu. Trước ở trên lưng ngựa, hắn chỉ là vẫn cắn răng cố nén thôi. Trên đường chạy trốn, Lý Hạnh không ngừng tìm Tề Án nói chuyện. Không phải là bởi vì hắn thật lắm lời, mà là không nói chút gì lời nói. Chỉ sợ hắn liền muốn nhịn đau không được kêu thành tiếng. Tại chỗ kêu thảm thiết lên. Trước đối thoại, một mặt là ở giảm bớt Tề Án cảm giác căng thẳng. Mặt khác, cũng có thể rời đi tự thân sự chú ý, kêu lên thảm thiết lời nói, xấu mặt ngược lại thứ yếu, vạn nhất để phía sau cái kia Bạch Liệp tinh nhân nghe được. Lý Hạnh khó chịu cùng phiền muộn chỉ có thể gấp bội. Hắn vốn là đều đã quyết định quyết tâm dù cho đau chết ở trên lưng ngựa, hoặc là bị một thương bạo đầu, cũng tuyệt đối không phát ra nửa điểm làm cho đối phương cảm thấy khoái ý âm thanh. Hiện tại, viện quân chạy tới hiện trường, Lý Hạnh cảm giác mình quyết ý cùng tiểu hài tử giận hờn giống như. Bất luận làm sao, có thể sống sót rồi. Tề ca, chớ ngu lo lắng a, nhanh cảm tạ nhân ra. Lý Hạnh nói chuyện, cho Tề Án một cái ánh mắt. Từ nơi không xa vị kia thiếu niên tóc trắng đen xuất hiện sau, Bạch Liệp tinh nhân sẽ không có hành động rồi. Tại sao? Bởi vì người ngoài hành tinh não tàn sao? Hiển nhiên không phải, đáp án rất rõ ràng. Đột nhiên xuất hiện thiếu niên thực lực rất mạnh. Mạnh đến ở trước mặt hắn, Bạch Liệp tinh nhân căn bản không dám động thủ trình độ. Từ Bạch Liệp tinh nhân từ bỏ tầm mắt bên trong hết thảy mục tiêu, chăm chú truy sát chính mình đến nhìn, Lý Hạnh liền làm ra phán đoán. Đối phương không chỉ có suy nghĩ năng lực, hơn nữa còn có thể nghe hiểu được tiếng phổ thông. Có thể rất hoàn mỹ lý giải chính mình trước nói những rác rưởi kia lời ý tứ. Nhất niệm đến đây, Lý Hạnh sắc mặt biến thành màu đen. Cho nên nói, đối phương giống cái quỷ một dạng, một đường truy sát tới đây. Nguyên nhân dĩ nhiên là chính mình miệng khuyết. Không đến nỗi đi, Lý Hạnh trợn tròn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía đuổi giết mình cùng Tề Án một đường Bạch Liệp tinh nhân. Ngươi đều muốn giết ta. Phun ngươi hai câu, còn mẹ nó ngươi còn cảm thấy oan ức. Đồ chó người ngoài hành tinh. Lần này là thật thấy được song trọng tiêu chuẩn, điển hình án lệ rồi. Bạch Liệp tinh nhân không có phản ứng hắn, mà là tay phải nắm thương, nhắm vào thiếu niên tóc trắng đen. Tay trái hơi xoa động, sương mù lưu truyền, một tấm tấm thẻ màu xanh lam ở hắn giữa ngón ngưng tụ ra. Giữa lúc hắn phải đem này thẻ bóp nát thời điểm, thiếu niên tóc trắng đen nhàn nhạt nhìn người ngoài hành tinh này một mắt. Tay trái xuyên về trong túi áo. Ngữ khí bình tĩnh mà nói ra một chữ. Chết, bất luận là Lý Hạnh, cũng hoặc là Tề Án, cũng dám thề với trời. Thiếu niên này không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Chớp mắt, không, chỉ là một cái chớp mắt. Nguyên bản rêu rao khắp nơi, hung hăng đuổi giết bọn họ một đường Bạch Liệp tinh nhân, liền hóa thành cho bụi, chậm rãi tiêu tan ở trong gió. Siêu năng lực giả, mở miệng thành phép thuật. Lý Hạnh cảm giác nửa bên mặt đều đang tê dại, thân thể như là bị điện giật một dạng, hơi run rẩy. Mẹ ư, thật muốn là năng lực như vậy. Phỏng chừng không thể so với thượng đế Grever, võ thần Tô Sắc Vi, tiên tri Mã Nhiên bọn họ yếu đi chứ. Hả, tiên tri, Mã Nhiên, Lý Hạnh con ngươi hơi co rút lại, tầm mắt tập trung ở cứu tinh trên đầu. Trắng đen xen kẽ màu tóc, loại này đặc thù, không phải trong truyền thuyết trấn quốc cấp năng lực giả Mã Nhiên. Là ai? Chẳng trách trước nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn, hắn liền cảm thấy người này tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Là ta, Mã Nhiên chậm rãi đi dạo, đi tới trước người hai người. Ta vừa nãy dùng nội khí giúp các ngươi ngừng lại thương thế chuyển biến xấu, nhưng ta cũng không am hiểu trị liệu, vì để tránh cho ám thương tích lũy, vẫn là trước tiên đưa các ngươi đi bệnh viện được rồi. Nói chuyện, tầm mắt của hắn xẹt qua Lý Hạnh cùng Tề Án. Hai người nhìn nhau bị một đôi bàn tay lớn vô hình kéo lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây là nội khí tu luyện tới cấp độ cao thâm sau thủ đoạn sao? Thật mạnh, không một chút nào run, không thế nào yêu nói chuyện Tề Án, cũng không khỏi cảm khái lên. Lý Hạnh nhưng là há miệng, cảm giác trong đầu có vô số lời nói muốn nói, lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Căn cứ hắn siêu tập tư liệu đến nhìn, tiên tri Mã Nhiên là một cái rất cao lạnh người, chỉ có số rất ít tiềm lực cực cường hoặc là cùng hắn kề vai chiến đấu quá đồng bọn, mới có thể làm cho hắn biểu hiện ra bình dị gần gũi một mặt. Những người khác sẽ không có loại đãi ngộ này rồi. Mình và Tề Án, dựa vào cái gì chỉ được đối phương khác mắt tương đãi? Có cái nghi vấn này kỳ thực cũng rất bình thường, không tính tự ti mặc cảm. Rốt cuộc Mã Nhiên đã là danh tiếng hưởng danh toàn cầu đại lão, mà Lý Hạnh chỉ là một cái bình thường xui xẻo thiếu niên. Giữa hai người không tồn tại bất luận cái gì mặt hình thức gặp nhau mới đúng. Trên thực tế, coi như Lý Hạnh mở miệng hỏi dò, Mã Nhiên cũng không thể đưa ra hắn chân chính đáp án. Không hỏi, liền rất tốt đẹp. Mã Nhiên chậm rãi đi dạo, dùng nội khí kéo Lý Hạnh cùng Tề Án hướng về gần nhất bệnh viện đi đến. Vừa nãy, hắn đánh giết tên kia Bạch Liệp tinh nhân, cũng không có sử dụng huân chương cùng nội khí, mà là phối hợp 98.725 sử dụng linh hồn đao giải phẫu, nát tan rơi mất đối phương tinh thần ý chí. Bạch Liệp tinh nhân nắm giữ vô hạn phục sinh kỹ thuật, đơn thuần hủy diệt thân thể của đối phương, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối phương còn có thể ở căn cứ hoàn hảo không chút tổn hại sống lại đây. Nhưng là, cắt ra tinh thần thể, nghiền nát ý chí, dù cho thân thể còn sống sót, đối phương cũng giống như là triệt để chết đi rồi. Căn cứ Mã Nhiên suy đoán, bởi vì linh hồn trọng thương mà chết Bạch Liệp tinh nhân, e sợ phục sinh sau cũng chỉ còn dư lại một bộ xác không. Cho tới nói, loại hành vi này có thể sẽ thu nhận Bạch Liệp văn minh trả đũa. Mã Nhiên ngược lại không chút nào để ý điểm này. Các đại ngoại tinh xâm lấn thế lực ở giữa, lẫn nhau ngăn được. Bạch Liệp văn minh nghĩ muốn hủy diệt địa cầu, cũng phải kiêng kỵ cái khác tay thợ săn, liệu sẽ có nhân cơ hội hành động sống lại trước. Địa cầu hủy diệt cuối cùng mấy năm, cũng không phải là không có sở trường công kích linh hồn siêu năng lực giả, trực tiếp sát thương Bạch Liệp tinh nhân linh hồn. Kết quả mãi đến tận cuối cùng địa cầu nổ tung, Bạch Liệp văn minh đều không có phát động quy mô lớn trả đũa. Thậm chí liền ngay cả trảm thủ hành động đều không có tiến hành một lần. Nếu như không phải đầy đủ ẩn nhẫn, làm sao có thể giấu đến cuối cùng đây? Nói cho cùng, Bạch Liệp văn minh trình độ khoa học kỹ thuật so với địa cầu muốn cao hơn rất nhiều cấp bậc. Nhưng bọn họ ở vũ trụ mênh mông bên trong, cũng chỉ ở vào chuỗi thức ăn chung hạ du. Mạnh hơn bọn họ văn minh không biết có bao nhiêu. Ta biết rồi, bị nội lực nâng, nổi bồng bềnh giữa không trung Lý Hạnh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên. Tiên tri, chấm ngoặc kép, nói vậy ngươi đã nhìn thấu thời gian sương mù, hiểu rõ tương lai tất cả. Ngươi biết, ta cùng Tề ca sau đó rất quan trọng, có lên cấp trở thành trấn quốc cấp tiềm lực. mới chuyên môn lại đây cứu chúng ta chứ. Mã Nhiên nghiêng đầu, ánh mắt quái lạ nhìn đối phương một lúc, ngữ khí sâu xa nói. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Siêu năng lực định luật 2, linh tăng chuẩn tắc. Ý tứ là, chấm ngoặc kép, siêu năng lực đẳng cấp cao thấp, đang giác tỉnh trong nháy mắt, cũng đã định ra rồi. Chỉ có thể đào móc tiềm lực, khai phá ra càng đa dụng đồ, cũng không thể thông qua hậu thiên nỗ lực, tăng cao năng lực hạn mức tối đa. Rất đáng tiếc, các ngươi cũng không phải trấn quốc cấp, tề án cũng vẫn tốt. Hắn vốn là một cái dễ dàng thỏa mãn người, có thể giác tỉnh siêu năng lực, mỗi tháng đều có thể từ bên trong cục bắt được càng nhiều trợ giúp. Hắn cũng không đòi hỏi càng nhiều. Lý Hạnh trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc, mặt đỏ lên, kia, tại sao chuyên, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên như là đã sớm biết hắn sẽ hỏi cái gì giống như. Ngữ khí bằng phẳng hồi đáp, ta mới vừa hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Chính chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Lời này nghe tới, lại như là hắn vừa vặn đụng tới hai người một dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.